Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Đấu Hung. 1. Tưởng Vũ Hinh từ trong hôn mê dần dần tỉnh lại, nàng đầu óc còn mơ mơ màng màng, đối cứng mới trải qua sự tình vô cùng mơ hồ. Chỉ là đại khái nhớ phải tự mình ngồi thang máy đi vào ngân quang cao ốc lầu 6. Đuổi kịp một trận khói đặc cuồn cuộn đại hòa. Tại thời điểm chạy trốn nghe được một đứa bé tiếng khóc. Nàng sẽ kiếm lấy thanh âm chạy tới cứu. Kết quả bị vây ở trong khói dày đặc. Làm sao cũng tìm không thấy hài tử. Chi sau phát sinh sự tình. Nàng không quá có thể nhớ kỹ. Chỉ là đột nhiên liền hôn mê. Tỉnh lại thời điểm, nàng cảm giác thân thể của mình bị co quắp tại một cái cực kỳ nhỏ hẹp đen nhánh địa phương. Nàng nghĩ biết mình ở nơi nào, lại liền muốn động đậy cũng không nổi. Nàng muốn hoạt động cánh tay, kinh hãi phát hiện song tay bị trói, liền chân cũng bị cột. Nàng toàn thân giam cầm khó chịu, muốn la lên, phát hiện liền miệng đều bị đồ vật tắc lại. Chỉ có một đường yếu ớt ánh sáng từ bên ngoài xuyên thấu vào. Cảm giác tựa như là một đường hẹp khe hở. Nàng cố gắng đem một con mắt tiến đến hẹp khe hở lên. Rốt cục nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Tựa như là một gian vô cùng hẹp dài gian phòng. Hai bên cửa sổ cản trở thật dày màn cửa. Có thể xuyên qua trong phòng tia sáng rất có hạn. Đại khái có thể trông thấy trong phòng tình cảnh. Nàng lúc này mới phát hiện nguyên lai nàng cũng không phải là cô đơn một người. Tại tù, cấm nàng giống như cái dương địa phương bên ngoài. Còn có hai người tại phòng gian, một người mặc vượt rào cản sau lưng đại quần cộp nam nhân. Quay thân đứng ở đằng kia, quần cộp không có hoàn toàn nâng lên, lộ ra nửa pi cổ. Tưởng Vũ Hinh buồn nôn nhắm mắt lại. Nhẫn trong chốc lát lại từ từ mở ra. Nàng càng nghĩ biết mình thân ở nơi nào. Cái gì tình cảnh. Nàng xuyên thấu qua khe hở, trông thấy tại cái kia lôi thôi trước mặt nam nhân, còn có một nữ nhân quỳ trước mặt hắn. Nàng trên tay chân cũng có dây thừng, cùng mình không sai biệt lắm. Nữ nhân này dường như động, nam nhân cũng không ngừng phát ra thở dài. Bởi vì góc độ vấn đề, Tưởng Vũ Hinh cũng không có nhìn ra hai người bọn họ đang làm gì. Nhưng hai người tư thế càng ngày càng khoa trương. Động tác, biên độ càng lúc càng lớn. Tưởng Vũ Hinh bỗng nhiên minh bạch. Nếu không phải miệng chặn lấy, nàng có thể buồn nôn nôn. A, nam nhân phát ra khí tráng như trâu tiếng giống. Đem xấu xí đồ vật túm ra. Nữ nhân kịch liệt ho khan. Phun ra không ít buồn nôn đồ vật, nàng phủ phục tại nam nhân dưới chân, cầu khẩn nói, van cầu ngươi không nên đem ta ném đến trong sông chết đuối. Ta nguyện ý hầu hạ ngươi, chỉ cần ngươi cao hứng, ta nguyện ý một mực hầu ở bên cạnh ngươi, cả một đời đều hầu hạ ngươi. Thật sao? Nam nhân nắm lấy nữ đầu người phát, nhìn nàng, ta nói đều là thật tâm lời nói. Nữ nhân cố gắng gạt ra dáng tươi cười, cười đến vô cùng miễn cưỡng. Hừ hừ, nói nhảm. Nam nhân một tay lấy nữ nhân đẩy té xuống đất, ấn ở nàng điên cuồng si ngược. Tưởng Vũ Hinh trơ mắt nhìn một màn này, cả kinh trợn mắt hốc mồm. Nàng rốt cuộc minh bạch mình bây giờ tình cảnh, hoảng sợ sau khi Tưởng Vũ Hinh giật mình phát hiện. Nữ nhân này tướng mạo vậy mà cùng mình bây giờ giống nhau đến mấy phần. Nàng một điểm đều không xinh đẹp, nhất là trên mặt viên kia lại lớn lại đen nốt ruồi. Lớn nhỏ cùng vị trí cơ hồ cùng mình dính ở trên mặt đen nốt ruồi đồng dạng. Không chỉ có như thế, cổ nàng bên trên còn mang theo một đầu dây chuyền vàng. Cũng giống như mình. Cái này... Tưởng Vũ Hinh nhìn xem cưỡi tải nữ nhân trên người nam nhân kia bóng lưng. Trong lòng chấn kinh, đây chính là cái kia liên hoàn bắt cóc phạm sao? Muội muội của nàng liền rơi vào trong tay người này sao? Muội muội nàng hiện tại ở đâu đây? Nam nhân du lấy pi cổ, một mặt phát xia một mặt lớn tiếng nhục mạ thân hạ nữ nhân. Ngươi đầu này mẫu, heo, gian hàng, ngươi lại hướng ta hô một câu thử một chút, ngươi dám không, có tin ta hay không chơi chết ngươi, chơi chết ngươi, chơi chết ngươi, nữ nhân một mặt mờ mịt, hoàn toàn nghe không được nam nhân đang nói cái gì, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Tưởng Vũ Hinh tại trong giường thấy hãi hùng khiếp vía, nàng không muốn biến thành nữ nhân này dạng này, kia nàng tình nguyện chết đi coi như xong, nàng muốn chạy đi, nàng nhất định phải chạy đi, thừa dịp cái này cái nam nhân chỉ lo đối nữ nhân kia si bạo cơ hội. Nàng liều mạng xoay động tay chân, để buộc chặt mình dây thừng lỏng ra một chút, nhưng nàng dùng sức quá mạnh, chăng nàng cái dương lắc lắc ung dung, bỗng nhiên đổ xuống, âm. Nam nhân bị dọa giật mình, vội vàng từ nữ nhân trên thân đứng lên, quay đầu nhìn quanh, trông thấy là vừa mang về dương hành lý đổ xuống, trên mặt hiện lên một vòng lệ khí, hầm hừ đem nữ nhân vứt xuống, sải bước đi tới, Tưởng Vũ Hinh đi theo dương hành lý cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Xuyên thấu qua dương hành lý khe hở, trông thấy một đôi mang dép chân to đi đến trước mặt. Hôi chua chân vị kích thích nàng nghĩ nhảy mũi. Nam nhân đem nắp vali khóa kéo kéo ra, một thanh xốc lên nắp vali. Tưởng Vũ Hinh vội vàng nhắm mắt lại giả bộ hôn mê. Cổ tay nàng dây thừng đã lỏng động, nàng vụng trộm đem cổ tay giấu ở phía sau, sợ nam nhân trông thấy. Nam nhân ngồi xổm ở cái dương một bên, thân cổ đánh giá Tưởng Vũ Hinh. Tưởng Vũ Hinh tinh thần khẩn trương đến cực hạn, nàng có thể cảm giác được, nam nhân ánh mắt liền như trùng tử đồng dạng ở trên người nàng bò qua bò lại. Nàng thở mạnh cũng không dám, sợ nam nhân phát hiện nàng đang làm bộ, nàng không dám tưởng tượng nam nhân sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó nàng. Nàng chỉ mong mỏi cái này cơn ác mộng nhanh lên một chút kết thúc. Nam nhân bỗng nhiên đưa tay bắt mặt của nàng, đem mặt xoay hướng mình. Tưởng Vũ Hinh kém chút liền kêu lên sợ hãi. Nam nhân tử quan sát kỹ nàng, tựa hồ không có phát hiện sơ hở gì, thế là mới nói, thật giống, quả thực chính là một cái khuôn mẫu lấy ra. Yên tâm, ta lập tức hảo hảo đợi ngươi. Hắc hắc hắc, hắn đứng dậy đi đến cái kia nằm dưới đất nữ bên người thân. Cười hỏi nữ nhân, hai người các ngươi, ta chỉ có thể lưu lại một cái. Ngươi nói ta là lưu ngươi tốt, vẫn là lưu nàng tốt. Nữ nhân giãy giụa lấy phủ phục tại bước chân hắn. Ta cái gì đều có thể vì ngươi làm. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta để ngươi nhanh, sống. Mỗi ngày nhanh, sống. Van cầu ngươi đừng giết ta. Nam nhân lặng lẽ nhìn nàng, không có tỏ thái độ, kéo qua một cái khác dương hành lý, kéo lấy nữ nhân hướng trong dương nhét. Nữ nhân như giết heo kêu to, đừng giết ta, đừng giết ta, đừng giết ta, ngậm miệng. Nam nhân vung nàng một bạt tay, cứng rắn đem nhét vào trong dương, kéo lên khóa kéo, đẩy lên nơi hẻo lánh bên trong. Nữ nhân cho là hắn chơi chán, muốn đem bản thân ném trong sông, tại trong dương nói thầm thút thít. Nam nhân không nhịn được hướng dương đạp một cước, lại đi tới Tưởng Vũ Hinh trước mặt, bóp lấy eo dò xét nàng. Tưởng Vũ Hinh gấp nhắm mắt, động cũng không dám động, lòng của nàng lại nhắc tới cổ họng, thực sự đoán không ra cái này biến thái đến tột cùng muốn làm gì. Nam nhân bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy nàng, tựa hồ nghĩ đem từ trong dương đẩy ra ngoài. Chẳng lẽ nàng hiện tại liền muốn đối tự mình động thủ sao? Tưởng Vũ Hinh triệt để lâm vào tuyệt vọng. Trùng hợp lúc này, nam nhân điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn buông xuống Tưởng Vũ Hinh, lấy ra điện thoại, mới vừa tiếp nghe, liền truyền đến lão bà đổ ập xuống chất vấn. Người chết đi đến nơi nào? Ngươi nói với ta ngươi hôm nay đi làm, ta cho ngươi đồng sự gọi điện thoại, ngươi căn bản là không có đi làm, ngươi cho ta nói, ngươi hiện tại ở đâu đây? Quỷ dị thiên đạo,